Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 935. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 935. Lý Dục Thần vung tay. Kiếm thiên sư cắm dưới đất soạt một cái bay lên. Lại phụt một cái cắm dưới đất trước mặt Trương Tích Khôn. Trả kiếm cho ông đấy. Phủ thiên sư Long Hổ Sơn là minh chủ đứng đầu trong đạo chính nhất thiên hạ. Lý Dục Thần mất tích hơn một tháng. Thiên sư Trương Tích Khôn của thành phố Hòa không thể nào không biết. Nhưng Trương Tích Khôn vẫn luôn quỳ trong thiên tinh quan đổ sập. Cũng không đứng lên trước vì Lý Dục Thần đã chết. Họ đã quỳ hơn một tháng. Cũng chính vì vậy, Lý Dục Thần quay về mới đến thiên tinh quan đầu tiên. Không phải Ngô Đồng Cư hay nhà họ Lâm. Lý Dục Thần đã trả kiếm thiên sư. Thỏa thuận của họ cũng coi như hoàn thành. Điện tổ sư của thiên tinh quan cũng đã có mái che. Trương Tích Khôn bái lạy ba lần với tượng tổ sư ra. Rồi mới đứng lên, rồi lại khom lưng với Lý Dục Thần. Nói, lần này may mắn có cậu Lý nhắc nhở. Nếu không mạch Long Hổ Sơn rất có thể sẽ gãy đứt trong tay tôi. Lại được công tử trả kiếm. Hai lần đại ơn, bần tăng thật không biết nên báo đáp thế nào. Lý Dục Thần cười nói. Thiên sư nặng lời rồi. Con người ai mà không từng phạm lỗi. Dù sao chúng ta đều chưa thành tiên. Ông có thể giữ vững đạo tâm. Ở đây hơn một tháng. Đã vô cùng hiếm có rồi. Nói thật, vốn dĩ tôi chỉ muốn trừng phạt nhẹ. 3 năm ngày thôi. Không ngờ tôi gặp chút rắc rối. Suýt nữa thì chết. Ha ha ha. Anh nói xong liền bật cười. Thiên sư không sợ tôi chết thật ư? Nếu tôi chết thật. Chẳng lẽ ông quỳ ở đây cả đời? Trương Tích Khôn cũng cười nói. Dạo này tin đồn cậu đã chết rất rầm rộ. Nhưng tôi không tin sứ giả thiên đô chết dễ dàng như vậy. Nếu là thật, tôi chỉ đành quỳ đến lúc tổ sư ra hiển linh thôi. Rồi vẫy tay gọi Trương Đạo Viễn đang run rẩy sợ hãi ở phía xa. Chỉ vào điện tổ sư và nhĩ phòng đã tu sửa xong. Và cả một vòng tường sân. Nói. Cậu Lý, đây đều là do tên nhóc này bê từng viên gạch vác từng cột trụ xây dựng lại. Tôi tận mắt chứng kiến. Không hề lười biếng. Cậu xem, tên nhóc này làm cũng rất được phải không? Trương Đạo Viễn hơn 50 tuổi. Bị gọi là tên nhóc. Lại không hề cảm thấy không ổn. Cúi đầu, hơi kỳ vọng chờ đợi Lý Dục Thần đánh giá. Lý Dục Thần nhìn ông ta mấy cái. Hỏi, Trương Đạo trưởng thấy thế nào? Trương Đạo Viễn bỗng căng thẳng, nhất thời không biết trả lời thế nào, giống như học sinh tiểu học đột nhiên gặp phải hiệu trưởng ở trường. Trương Tích Khôn trừng mắt nhìn ông ta một cái, nói, cậu Lý hỏi ông đấy, đây là cơ duyên to lớn, có gì mà khó xử, còn không mau nói đi. Trương Đạo Viễn bỗng hiểu ra, Lý Dục Thần không phải hỏi chuyện ông ta xây dựng lại, mà là tu vi của ông ta. Ông ta lập tức vui mừng, nói, mấy năm nay tu vi của tôi vẫn luôn đình trệ không tiến bộ. Mấy ngày nay chuyển gạch chuyển mãi, đột nhiên hiểu rõ tường tận, cảm ngộ ra, cảnh giới mà rất nhiều năm không đột phá giờ được đột phá. Chỉ là như vậy, tôi không biết sau đây phải làm thế nào. Vẫn xin cậu Lý, thiên sư chỉ điểm, Lý Dục Thần sớm đã nhìn ra tu vi của ông ta đã tiến bộ thêm một bậc. Cho nên mới hỏi như vậy. Lúc đó bảo ông ta bê từng viên gạch xây dựng lại thiên tinh quan. Cũng là đang giúp ông ta. Cho ông ta cơ duyên. Nền tảng của Trương Đạo Viễn khá ổn. Ngộ tính cũng không kém. Coi như có tư chất. Chỉ là ở thành phố Hòa thường xuyên được các phú hào thế gia tâng bốc. Coi ông ta là nhân vật lớn. Cao cao tại thượng. Bay bổng hư vinh. Đương nhiên không thể tiến bộ. Cách Trương.